Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 442, Thịnh Hội Bán Đấu Giá. Tàn Nguyệt Mộc Lan vậy mà tại trong hiện thực gọi điện thoại tới. Lý Minh đầu tiên là sững sờ, lúc này mới nhớ tới lần trước yến hội lúc đối phương hỏi qua điện thoại di động của mình dãy số. Lúc đó hắn cũng chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ tới vị mỹ nữ kia công hội trưởng vậy mà nhớ kỹ. Mộc Lan lão đại, Lý Minh cười hỏi, là ta à, ngươi làm sao hai ngày này buổi chiều đều không có online? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi, buổi tối có hoạt động, buổi chiều thì tạm thời nghỉ ngơi, tiết kiệm thời gian online nha. Lý Minh hồi đáp, nhanh chóng online, ta mang ngươi đi một nơi, nhớ đến đem ngươi giấu đi cực phẩm bảo bối đều mang lên, cam đoan ngươi kiếm tiền. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, nghe lấy nàng lời nói, Lý Minh nhất thời minh bạch, mỹ nữ công hội trưởng cũng muốn mang theo hắn cùng đi tham gia đại hội đấu giá. Xem ra, Tàn Nguyệt Mộc Lan ngược lại là thật tâm đem mình làm bằng hữu, mà không phải bị lợi dụng đối tượng. Lý Minh trong lòng nhất thời ấm áp, ngươi nói là đại hội đấu giá à, ta một hồi đang chuẩn bị online đi tham gia, cùng ta hai cái lão bản cùng một chỗ. Lý Minh vừa cười vừa nói, há, ta biết, lần này ngươi có vật gì tốt xuất thủ, có thể hay không trước lộ ra chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi, ta cũng là đi tham quan, nào có cái gì đem ra được bảo bối. Lý Minh cười nói, có thể tuyệt đối đừng mộng ta, ngươi muốn là xuất thủ nơi vô chủ khế đất, nhất định muốn bán cho chúng ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, cái này ngươi yên tâm, ta đáp ứng đem nơi vô chủ khế đất bán cho các ngươi liên minh. Bất quá không có kiến tông lệnh, các ngươi cầm lấy khế đất cũng không nhiều lắm tác dụng. Lý Minh cười nói, kiến tông lệnh sớm muộn đều sẽ đánh ra đến. Đẳng cấp bây giờ đều muốn vượt qua cấp 40. Đối phó linh thú cấp boss chỉ là mấy ngày nay sự tình. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, tốt a, một hồi gặp. Lý Minh gật gật đầu, hai người kết thúc điện thoại, trên lầu 2 cũng truyền tới tiếng bước chân, Kinh Lan mỹ nữ đứng tại lầu 2 rào chắn bên cạnh nói một tiếng, để Lý Minh chuẩn bị online, hắn liền đi nhanh lên đến sách trong sảnh, mở ra buồng điều khiển bắt đầu đổ bộ thế giới trò chơi. Thời gian đến 14 giờ 25 phút, Lý Minh cũng đúng lúc xuất hiện tại trong hoàng thành truyền tống quảng trường. Sau đó lập tức truyền tống ra ngoài trong thành truyền tống trận. Sau đó hướng về quảng trường thương mại phương hướng cấp tốc tiến lên. Hai vị mỹ nữ lão bản đi đầu một bước online, đã chờ ở nơi đó. Trông thấy Lý Minh chạy tới, ba người liền đi hướng ở giữa nhất một hàng cửa hàng phía trước. Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne cũng sớm đã ở tại trong cửa hàng. Đợi đến ba người tới, liền tìm tới đấu giá NPC, Tiểu Minh tiền đặt cọc ta bỏ ra, các ngươi hai cái ta thì mặc kệ. Kinh Lan cười nói, không có vấn đề. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, lúc này buổi đấu giá đã bị mở ra, nhưng là tiến vào phòng bán đấu giá các người chơi nhất định phải thỏa mãn 50 triệu kim tệ tiền đặt cọc cánh cửa mới có thể tiến nhập. Cái này tránh cho quá nhiều người tiến vào cái này công cộng không gian, triệt để biến thành kẻ có tiền mới có thể tiến nhập địa phương. Mà lại đấu giá tiền đặt cọc chỉ là tạm thời tiền thế chấp, sau khi ra ngoài còn có thể thu hồi. Tiền đặt cọc thiết lập, một là xem như vé vào cửa, hai là xem như đấu giá cam đoan, miễn cho có người chơi ở bên trong đập đạo cụ lại không trả tiền. Như vậy tiền đặt cọc nhưng là sẽ bị hệ thống khấu trừ. Tiền đặt cọc số tiền, đương nhiên là từ khởi xướng đấu giá ban tổ chức thiết lập. Có thể thấy được lần đấu giá này đại hội bảo bối không ít, mà lại giá trị đều vô cùng chân quý, bằng không cũng sẽ không có cao như vậy tiền đặt cọc. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã tiếp vào người chơi buổi đấu giá mời. Xin hỏi phải chăng tiến vào đấu giá không gian? Vâng, Lý Minh lập tức xác nhận. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, tiến vào đấu giá không gian về sau. Thân phận ngài tin tức cùng hình tượng tạm thời sẽ bị ẩn tàng. Xin chớ khẩn trương, Bạch. Trong chốc lát, 5 người hóa thành một đạo bạch quang, bỗng dưng trực tiếp biến mất. Một giây sau, Lý Minh đã đứng tại một cái to lớn rạp chiếu phim giống như tràng cảnh bên trong. Một mảnh đèn đuốc sáng trưng, hình thang đại sảnh một mực hướng phía dưới kéo dài hướng về phía trước. Xa nhất địa phương một chỗ trên đài cao, một cái triển lãm ghế cùng một cái người phát ngôn ghế lúc này tất cả đều trống không. Nhưng là trong đại sảnh phía trước, đã ngồi lên mảng lớn lít nha lít nhít bóng người. Nhưng là những người này đỉnh đầu bên trên trống rỗng, đã bị hệ thống che đậy bất luận cái gì tên, mà lại mỗi người đều mang áo choàng màu đen, đem ngoại hình che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ban đầu tới đấu giá hội thần bí như vậy, Tịch Mịch Như Yên thanh âm hưng phấn tại bên tai vang lên. Lý Minh quay đầu nhìn qua, quen thuộc mỹ nữ lúc này cũng bị áo choàng màu đen che chắn bộ mặt. Nếu không phải nàng mở miệng nói chuyện, hắn căn bản nhận không ra. 5 người đứng ở nơi đó, sau lưng còn có lần lượt không ngừng bóng người màu đen xuất hiện. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi, Kinh Lan nói ra. Toàn bộ phòng bán đấu giá tựa như cái đại hình rạp chiếu phim, nhưng là hai bên còn có không ít gian phòng. Lý Minh theo 4 cái đồng đội không dám tùy tiện phân tán, liền tìm kiếm hàng sau liền nhau 5 chỗ ngồi ngồi cùng một chỗ. Đinh, Lý Minh vừa ngồi xuống, trước mắt liền nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin, kêu gọi người, Tàn Nguyệt Mộc Lan, Mộc Lan lão đại, ta đã tiến vào phòng bán đấu giá. Lý Minh nói ra, đang ở đâu, nơi này người nào cũng không nhận ra người nào, trừ phi ngươi mở miệng bị người nghe được. Muốn không ngươi đến số 3 Bảo Dương tới tìm ta. Nơi này chỉ có ta Tàn Nguyệt Lâu người. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Ta chỗ này có 5 người. Có được hay không? Lý Minh hỏi. Không có vấn đề. Đều tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan sảng khoái nói ra. Lý Minh lập tức đem tình huống nói cho 4 vị mỹ nữ. Nghe nói có thể ngồi đến trong rạp. 4 người đều cao hứng phi thường. Các nàng lập tức đứng người lên, theo Lý Minh đi ra cửa đại sảnh, dọc theo hình nửa vòng tròn hành lang đi qua từng cái cửa bao xương. Cấp tốc theo số hiệu phía trên tìm tới số 3 gian phòng. Gõ gõ cửa, đại môn mở ra, bên trong lấy mấy cái không có mang áo choàng mỹ nữ. Rõ ràng là Tàn Nguyệt Mộc Lan bọn người, mau vào, hái cái này đáng chết áo choàng. Nhìn qua giống quỷ giống như, buồn nôn chết, Tàn Nguyệt Mộc Lan cười ngoác nói ra, mọi người đi nhanh lên vào cửa, chờ đợi cửa phòng đóng lại về sau, lúc này mới sờ sờ áo choàng, trước mắt hắc quang lóe lên, áo choàng biến mất không thấy gì nữa. Mộc Lan lão đại, mọi người khách khí theo đúng mới chào hỏi, ngồi đi, nơi này cửa sổ tuy nhiên rất lớn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài không nhìn thấy chúng ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ bảo dương một bên to lớn cửa sổ sát sàn. Bên ngoài đại sảnh lít nha lít nhít bóng người có thể thấy rõ ràng. Lễ đài cũng cách gần vô cùng. Không tệ a, trên đài hội nghị mặt tình huống nhất thanh nhị sở đây. Avril Lavigne cười nói, các vị một hồi muốn mua thứ gì một mực đấu giá. Bất quá chúng ta nói rõ ràng, chúng ta trong gian phòng bộ lẫn nhau không đấu giá, có người ra giá người khác tự động từ bỏ, trừ phi người khác giá cả càng cao. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở, minh bạch, chúng ta sẽ không đấu tranh nội bộ. Kinh Lan cười nói, làm sao đấu giá cùng đấu giá đâu. Tịch Mịch Như Yên hỏi, người tầm mắt giao diện phải phía trên. Không phải có một cái đấu giá cái nút nha. Xác nhận nó liền có thể bắn ra đấu giá giao diện. Muốn đấu giá cùng vật phẩm bán đấu giá đều tùy ý. Chỉ bất quá vật phẩm bán đấu giá thời điểm còn phải đi qua lần này ban tổ chức tuyển ra mấy vị giám bảo quan viên tiến hành giám định. Giá trị đầy đủ mới có thể tiến nhập đấu giá bảng danh sách. Tàn Nguyệt tâm tình cười nói, nhìn đến, cảm ơn a. Tịch Mịch Như Yên cười nói tạ. Trong lúc lơ đãng quay đầu, lặng lẽ nhìn lấy Lý Minh làm cái nhan sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.